tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 21 giờ 21, chém giết và rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Ý Trường Sinh khoanh chân ngồi trong gian phòng tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía tây bắc. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài phòng liền truyền đến thanh âm của Tần Dịch. Ai, Bành, a, không nghĩ tới võ giả phàm tục lại có thực lực như vậy. Lý Trường Sinh đẩy cửa đi vào trong viện, liền thấy Tần Dịch cùng một tu sĩ trẻ tuổi chiến thành một đoàn. Tu sĩ trẻ tuổi chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, hơn nữa rõ ràng kinh nghiệm đối chiến không đủ, toàn bộ quá trình bị Tần Dịch dắt mũi đi, nếu không phải chân nguyên chất lượng vượt xa nội lực, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, bằng không đã sớm bị giết. Còn có 4 tu tiên giả đứng ở trong viện quan chiến, không có sốt ruột ra tay. Đặt ở trong phàm tục ngược lại là hảo thủ, đáng tiếc không có linh căn, đều là con kiến hôi. Một trung niên tu sĩ có luyện khí tầng 5 lắc đầu cười nói. Ngay cả tu sĩ trẻ tuổi đã rơi vào thế hạ phong, nhưng trong mắt bọn họ không có chút sốt ruột nào. Võ đạo của tiểu tử này ngược lại có vài phần thích hợp, không bằng bắt xuống, bức hỏi ra võ học, chúng ta không dùng được, giao cho hậu nhân lục tổ cũng là một chuyện tốt. Không sai, chúng ta tuy rằng chướng mắt, nhưng những người phàm tục kia nhất định coi võ học của người này là chân bảo. Đã như vậy, Tề Bạch ngươi đi bắt người này, phế là được, đừng giết. Mấy người nói hai ba câu liền an bài Tần Dịch rõ ràng. Tốt, Tề Bạch bước ra một bước, bấm quyết trong tay, hơn 10 đạo phong nhận nhỏ thành hình, bắn tới tứ chi Tần Dịch. Tần Dịch thấy thế, một kiếm tránh đi luyện khí tầng 1 tu sĩ giao thủ với hắn, thân hình bạo lui. Trốn thoát sao, Tề Bạch trong mắt cười lạnh liên tục, nếu để cho một con kiến hôi phàm tục từ trong tay hắn đào thoát, mặt hắn đặt ở đâu. Pháp quyết trong tay lại biến, tốc độ phong nhận vốn cực nhanh hơn 3 phần. Được rồi, Lý Trường Sinh nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, ngón tay búng lên. Siêu, 3 đạo vô hình kiếm khí trực tiếp chém hơn 10 đạo phong nhận thành nát bấy. Một tay này của hắn chính là dùng chân nguyên thúc dục võ học do hắn tự nghĩ ra, có mấy trăm lần tích lũy mô phỏng, nghiên cứu võ học sợ là trong toàn bộ phàm tục, không có ai có thể so sánh với hắn. Trải qua cải tiến của hắn, những chiêu thức phàm tục này, uy lực trong tay hắn không yếu hơn pháp thuật bình thường. Hơn nữa không cần bóp quyết, hiệu suất nhanh hơn. Người chính là tu tiên giả phía sau Thiên Hạ Hội. Nhìn thấy một tay này của Lý Trường Sinh, 5 tu tiên giả Tề gia trong mắt không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nếu Lý Trường Sinh có thể giết Tề Danh cùng Tề Duyệt, ít nhất cũng là tu sĩ luyện khí tầng 3, có thể ngăn trở Tề Bạch tiện tay một kích, đó là chuyện hết sức bình thường. Ai, Lý Trường Sinh không trả lời, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng thở dài, nói tốc độ Tề gia các ngươi cũng quá chậm. 2 tháng mới tới, ta đều chờ có chút không kiên nhẫn. Mấy người Tề gia trong lòng căng thẳng, cầm đầu luyện khí tầng 5 Tề gia tu sĩ trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, nhíu mày nói. Ngươi lời này là có ý gì? Nếu không phải là vì linh thạch trên người các ngươi, ta làm sao có thể lãng phí 2 tháng vô ích? Nói xong, Lý Trường Sinh bước ra một bước, một cỗ khí tức hùng hồn mênh mông, tựa như sóng vỗ bờ từ trên người hắn phát ra, đè ép 5 người Tề gia không đứng dậy được. Làm sao có thể, tu tiên giả luyện khí đỉnh phong, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tề gia sắc mặt đại biến, vốn tưởng rằng Tề Danh hai người chỉ là chết trong tay dã tu trong phàm tục, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Bọn họ thậm chí hoài nghi, thiếu niên trước mắt này không giết người hoàng thất Tề quốc, chính là cố ý lưu lại sơ hở, chờ bọn họ tự chui vào lưới. Đạo hữu, đây là hiểu lầm. Tề gia tu sĩ cầm đầu vội vàng nói, có thể là hai đệ tử bất thành khí Tề gia ta đắc tội đạo hữu. Chúng ta nguyện ý bồi lễ xin lỗi, chuyện này chấm dứt, Tề gia chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Những người còn lại cũng liên tục gật đầu, chờ các ngươi 2 tháng, há có thể cứ như vậy để cho các ngươi rời đi. Lý Trường Sinh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Dịch, nói, trước khi rời đi, ta lại vì ngươi biểu diễn kiếm pháp một lần nữa. Nói xong. Trong tay Lý Trường Sinh xuất hiện một thanh trường kiếm bách luyện tinh thiết. Trường kiếm xuất vỏ, mang theo thế vạn phu mạc địch, trực tiếp đánh về phía 5 người Tề gia. Giết, hôm nay hắn không chết, chúng ta đều phải nằm ở đây. Tề gia cầm đầu trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, dẫn đầu nghênh đón về phía Lý Trường Sinh. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo hỏa cầu, phong nhận, băng chùy ném tới thân hình Lý Trường Sinh. Phá! Lý Trường Sinh trong miệng thản nhiên phun ra một chữ, trường kiếm trong tay vung ra, Luyện khí tầng 5 tu tiên giả đánh ra hỏa cầu trực tiếp bị trường kiếm từ giữa phá vỡ, một đầu người phóng lên trời. Im lặng, bốn người vốn còn đang xông về phía trước, trực tiếp dừng lại thân hình, quay đầu chạy về bốn phương hướng khác nhau. Siêu, trường kiếm trong tay Lý Trường Sinh vung nhẹ, một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp chém hai tu sĩ tu vi thấp thành hai đoạn. Mũi chân khẽ dẫm lên, Lý Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt Tề gia tu sĩ luyện khí tầng 4. Phốc, lại là một cái đầu người phóng lên trời. Tha, tha mạng, mắt thấy thân ảnh Lý Trường Sinh đã xuất hiện ở trong vòng ba thước của hắn, Tề gia tu sĩ cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng chân nguyên thúc dục võ học phàm tục, nhưng uy lực không hề yếu hơn pháp thuật chút nào, thậm chí nhanh hơn mạnh hơn. Bành, một cái đầu người còn mang theo không cam lòng bay lên, lăn xuống bên chân Tần Dịch. Ta đã truyền 5 tầng đầu hỗn nguyên nhất khí quyết cho ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện đến luyện khí tầng 1, phối hợp với sự lý giải của ngươi đối với võ đạo, đủ để chém giết tu tiên giả yếu một chút. Lý Trường Sinh nói với Tần Dịch một câu, trực tiếp cất túi chữ vật bên hông 5 người đi, xoay người rời đi. Lưu lại Tần Dịch đứng tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh. Một tháng sau, Lý Trường Sinh mặc trường bào màu xanh, xuất hiện bên ngoài Mê Vụ Cốc. Hắn từ trong tùy bút Lưu Thanh lưu lại biết được chuyên môn phường thị chính là ẩn nấp trong Mê Vụ Cốc, cần tín vật mới có thể ở trong trận pháp tự do ra vào. Trước khi chính thức bước vào tu tiên giới, hắn xông vào Mê Vụ Cốc vô số lần, trên cơ bản đều trở thành đồ ăn trong bụng yêu thú. Những linh mạch này chung quanh phủ đầy trận pháp, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó, càng đừng nói đến yêu thú sinh ra trong linh mạch, căn bản không phải người trong võ lâm có thể đối phó, khó trách nhiều năm như vậy, cũng không nghe người ta nói qua có người đạt được tiên duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh lắc đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, rót một đạo chân nguyên vào trong lệnh bài. Lệnh bài hơi phát sáng, sương mù trước mặt Lý Trường Sinh chậm rãi tản ra, lộ ra một con đường lớn. Lý Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp đi vào. Mô phỏng nhiều lần như vậy, ngoại trừ cùng Tống trưởng quỹ cùng nhau tìm kiếm di tích, thiếu chút nữa bị hắn ăn đen ra, mấy lần mô phỏng khác đều không phát sinh nguy hiểm gì. Lý Trường Sinh một đường đi nhanh, mười mấy phút sau, sương mù tan đi, đập vào mắt là một sơn cốc khổng lồ. Thật nồng nặc thiên địa linh khí, cùng phàm tục so sánh, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất phải tăng lên mấy lần. Mà nơi này còn chỉ là linh mạch ngoài cùng. Khó trách ở trong phàm tục rất khó nhìn thấy bóng dáng người tu tiên. Cách chương.